Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 510. Chương 5091. Linh thể giả thứ 3-2. Vân Ngọc Hải gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Vân tiền bối, ta có thể gặp mặt gia chủ Vương gia hay không? Ta có chuyện quan trọng bẩm báo, phải gặp mặt gia chủ Vương gia mới được. Tô Hồng Thường nghiêm túc nói. Chuyện quan trọng bẩm báo. Vương Ngọc Hải nhíu mày, không phải muốn gặp Vương Thanh Thành là gặp, bằng không thì lộn xộn, nhưng Tô Hồng Thường là phi thăng giả, hắn có thể báo cáo lên. Ta báo cáo lên, về phần gia chủ có gặp ngươi hay không, cái đó không phải ta có thể quyết định. Vương Ngọc Hải nhẹ nhàng nói, đa tạ Vương tiền bối thành toàn. Tô Hồng Thường cảm ơn một tiếng, tỏ vẻ lý giải. Vương Ngọc Hải đăng ký danh sách, thông báo tộc lão, báo cáo tình huống Tô Hồng Thường. Thanh Liên Đảo, một tòa trang viên yên tĩnh. Vương Thanh Thành ngồi ở trong một tòa đình đá, Vương Nhất Hồng đang báo cáo tình huống với hắn. Chưởng môn Huyền Thanh phái thu một đứa bé gia tộc phụ thuộc Tần gia làm đệ tử, tự mình dạy, phái tu sĩ hợp thể đi đón, rất có khả năng là linh thể giả. Vương Nhất Hồng chậm rãi nói, hắn đã là luyện hư hậu kỳ. Biết là linh thể nào không? Vương Thanh Thành hỏi. Không rõ, Tần gia nghiêm khắc giữ bí mật, Huyền Thanh phái cũng không lộ ra. Vương Nhất Hồng lắc đầu nói. Các thế lực lớn đều sẽ nghiêm khắc bảo hộ linh thể giả, bao gồm thể chất cùng tính cách của linh thể giả, tránh cho lọt vào, nhằm vào. Vương Nhất Hồng lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu xanh lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày, nói, gia chủ, Ly Dương giới, có một nữ tu sĩ phi thăng, đáp ở Phi Long Đảo. Nàng là một luyện khí sư, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến ngài, cần giáp mặt báo cáo với ngài. Vương Thanh Thành nhị chút, phân phó, phi thăng giả. Đưa nàng ta tới đây gặp một lần đi. Vương Nhất Hồng đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Ngọc Hải, mang nàng vào đi. Vâng, Nhất Hồng lão tổ. Pháp bàn đưa tin truyền đến một giọng nam tử cung kính. Không qua bao lâu, một đợt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Vương Ngọc Hải và Tô Hồng Thường đi vào. Vãn bối Tô Hồng Thường, bái kiến Vương tiền bối. Tô Hồng Thường cúi người thi lễ, cung kính nói, Ngọc Hải, Nhất Hồng, các ngươi lui xuống trước. Ta nói chuyện với nàng ấy một phen. Vương Thanh Thành phân phó, Vương Ngọc Hải cùng Vương Nhất Hồng lui xuống. Nơi này chỉ ta và ngươi, có lời gì nói thẳng đi. Vương Thanh Thành phân phó, vãn bối thân mang càn dương chi thể, là một linh thể giả, không biết có phải tộc lão hạ giới kiểm tra có sai sót hay không, muốn mời Vương tiền bối kiểm tra một phen tư chất của vãn bối. Tô Hồng Thường vừa nói, vừa bấm quyết, há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, nhiệt độ cao dọa người. Càn dương chi thể, linh thể giả. Vương Thanh Thành sắc mặt ngưng trọng, lấy ra một tấm gương nhỏ màu xanh nhạt, mặt trái gương có khắc hình hoa sen màu xanh, linh khí kinh người. Mặt gương sáng lên một đợt hào quang màu xanh lóa mắt, phun ra một quần sáng màu xanh, bao phủ Tô Hồng Thường. Tấm gương nhỏ màu xanh truyền ra một đợt tiếng rít chói tai, mặt gương lóe lên phù văn. Vương Thanh Thành lộ vẻ mặt vui mừng, có thể xác định, Tô Hồng Thường là linh thể giả. Hắn phất tay áo. Một khối khoáng thạch màu vàng đất bay ra, lơ lửng trên không trung. Ngươi phóng ra càn dương chân diễm nung khô khối khoáng thạch này. Vương Thanh Thành phân phó. Càn dương chân diễm là chí dương chi hỏa, chí cương chí dương, luyện khí sư trời sinh. Đây là tự mang thiên phú thần thông càn dương chi thể, cái này so với anh hỏa lợi hại hơn nhiều lắm. Tô Hồng Thường hé miệng, phun ra một ngọn lửa màu vàng to bằng ngón tay, bao bọc khoáng thạch màu vàng đất. Thời gian trôi qua từng chút một. Khoáng thạch màu vàng đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Vương Thanh Thành lộ vẻ mặt vui mừng, thí nghiệm mãi, xác định Tô Hồng Thường thân mang càn dương chi thể. Vương Nhất Đao cùng Vương Ngọc Lam đều là tộc nhân Vương gia, bây giờ thêm một vị Tô Hồng Thường, Vương gia cũng quả thật, nên hấp thu một chút dòng máu mới mẻ. Vương Thanh Thành lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng Vương Trường Sinh vang lên, Thanh Thành, Thiên Âm Sơn Mạch bên kia thế nào? Ôn Như Yên ở Thiên Âm Sơn Mạch xung đánh Đại Thừa Kỳ, từ Thanh Liên Đạo cử truyền tống trận, chuyển hai lần có thể tới Thiên Âm Sơn Mạch. Trước mắt còn chưa có bất cứ tin tức gì, con vẫn phái người để ý. Cha, một tu sĩ phi thăng tên Tô Hồng Thường đáp ở Phi Long Đảo, nàng ấy là Càn Dương Chi Thể, là một luyện khí sư. Càn Dương Chi Thể, đưa nàng ấy tới Thanh Liên Phong, ta tự mình nhìn xem. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, cha. Vương Thanh Thành đáp ứng. Thu hồi pháp bàn đưa tin, dẫn theo Tô Hồng Thường tới Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh vận dụng Trắc Linh Bàn, cẩn thận kiểm tra, xác nhận Tô Hồng Thường chính là Càn Dương chi thể. Ngươi thân có linh thể, Tô gia giữ miệng thật kín, ngươi phi thăng mới báo cáo, nếu trên đường phi thăng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì thê thảm rồi. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, Tô gia là thông gia của Vương gia, báo cáo Vương gia cũng dễ phái người bảo hộ. Tô Hồng Thường phi thăng huyền dương giới mới báo cáo, trung gian, nếu xảy ra sai sót, Tô Hồng Thường có thể thân tử đạo tiêu. Tộc lão hy vọng vãn bối dốc lòng tu luyện, tận khả năng dựa vào chính mình phi thăng huyền dương giới, tộc lão chuẩn bị thỏa đáng, không có vấn đề lớn. Tô Hồng Thường trả lời. Tô Hồng Thường sau khi được kiểm tra ra linh thể, liền có tộc lão Tô gia tự dẫn theo bên người dạy dỗ. Từ nhỏ đã ở cùng một chỗ với tu sĩ hóa thần, lại biết mình có càn dương chi thể. Ánh mắt Tô Hồng Thường rất cao. Nếu là nói cho Vương gia, tộc lão Vương gia tới cửa cầu hôn, Tô gia không dám từ chối, cũng không có cách nào từ chối, cũng không phải Tô Hồng Thường bài xích Vương gia, mà là ánh mắt của nàng tương đối cao. Phu quân của nàng phải là rồng phượng trong loài người, tu sĩ hạ giới ưu tú nữa, cùng lắm hóa thần kỳ. Nàng muốn từ trong tình anh Vương gia huyền dương giới hiện có chọn lựa một người làm phu quân. Ngươi còn chưa có đạo lữ nhỉ? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Tô Hồng Thường phi thăng ở địa bàn Vương gia, chủ động cầu kiến Vương Thanh Thành, nói rõ nàng không bài xích Vương gia, không nói cho tộc nhân Vương gia hạ giới, quá nữa là không muốn quyết định việc lớn cả đời quá sớm. Vãn bối một lòng hướng đạo, tạm không cân nhắc tư tình nhi nữ. Tô Hồng Thường cung kính nói, vẻ mặt có chút khẩn trương. Ngươi ở lại Thanh Liên Phong đi, ta sẽ chỉ điểm ngươi luyện khí, ngươi là linh thể giả, hôn nhân đại sự ngươi thương lượng cùng lão tổ nhà mình, mà làm đi, chúng ta không miễn cưỡng. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, đa tạ vương tiền bối. Tô Hồng Thường cảm kích nói, vẻ mặt kích động. Thanh Thành, đưa nàng ấy đi làm thủ tục, phong tỏa tin tức Tô Tiểu Hữu, đừng để bên ngoài biết sự tồn tại của nàng. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Thanh Thành nhận lệnh, mà đi, dẫn theo Tô Hồng Thường rời khỏi. Bà linh thể giả, trời phù hộ vương thị ta. Trên mặt Vương Trường Sinh tràn đầy nụ cười. Hắn từng lén thăm dò, giống Diệp gia, La gia đại gia tộc như vậy. Linh thể giả có nhiều tới 4-5 vị, thậm chí nhiều hơn. Đây là một trong các nhân tố quan trọng để một gia tộc bảo trì hưng thịnh. Ba vị linh thể giả, hai vị đều là con cháu vương gia, một vị con cháu khác họ, ba loại linh thể năng lực khác nhau, Vương Nhất Đao ở đao đạo thiên phú rất cao, Vương Ngọc Lam năng lực khôi phục mạnh, mà Tô Hồng Thường là luyện khí sư trời sinh, Càn Dương chân diễm đấu pháp có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Vương Thanh Thành từ trên trời giáng xuống, bay tới đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vẻ mặt kích động, cha, mẹ đang trùng kích đại thừa kỳ. Hắn đang muốn xử lý thủ tục cho Tô Hồng Thường, thu được tộc nhân báo cáo, Ung Như Yên đang trùng kích đại thừa kỳ, lập tức tới báo cáo. Phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng, ta lập tức đi Thiên Âm Sơn Mạch, nếu là có cường địch đến xâm phạm, lập tức phái người cho ta biết. Vương Trường Sinh phân phó, dùng truyền tống trận rời khỏi Thanh Liên Đảo. Thiên Âm Sơn Mạch, hơn 1000 tu sĩ ở ngoại vi Sơn Mạch tuần tra. Bọn họ thần sắc ngưng trọng, vẻ mặt đầy đề phòng. Một ngọn núi cao ngất trong mây, Tôn Nguyệt Kiều đứng ở đỉnh, nhìn về phía đỉnh một ngọn núi nơi xa, sắc mặt ngưng trọng. Ôn Như Yên đang trùng kích đại thừa kỳ, đã qua hai cửa ải đầu, đang độ cửa ải tâm ma. Ôn Như Yên cùng Vương Trường Sinh đứng chung một chỗ, Huyền Cơ Thần Quân đang công kích bọn họ, Diệp Truyền Cơ ở một bên xem kịch. Vương Trường Sinh mời Trình Giao hỗ trợ bó toán, đưa tới lôi kiếp đánh chết Trình Giao, Huyền Cơ Thần Quân giận dữ. Muốn giết Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên báo thù cho đệ tử. Từ tiền bối, chúng ta cũng không ngờ sẽ xuất hiện loại tình huống này, xin ngài tha chúng ta đi. Vương Trường Sinh mở miệng cầu xin tha thứ. Hừ, không phải các ngươi, Giao Nhi cũng sẽ không chết, các ngươi chôn cùng đệ tử lão phu đi. Huyền Cơ Thần Quân hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo hào quang màu vàng óng chói mắt bắn ra, nháy mắt đến trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết. Ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, một màn nước màu lam dày đặc bỗng dưng hiện lên, hào quang màu vàng óng trực tiếp xuyên thủng màn nước màu lam, hơn nữa xuyên thủng đầu Vương Trường Sinh. Hét thảm một tiếng qua đi, Vương Trường Sinh đổ ở trên đất, khí tức toàn vô. Kế tiếp đến ngươi rồi. Huyền Cơ Thần Quân sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Ung Như Yên. Diễn trò diễn lâu như vậy, cũng đủ rồi nhỉ. Bông Như Yên cười lạnh nói, nàng đang độ cửa ải tâm ma. Vực ngoại thiên ma biến ảo thành đám người Vương Thanh Chí, Vương Thanh Thiến, Tử Nguyệt Tiên Tử, ý đồ để Ung Như Yên lâm vào trong ảo cảnh, không thể tự rút ra được, nhưng Ung Như Yên đều nhìn thấu. Diễn trò cái gì, ngươi cho rằng ngươi là ai, buồn cười, tiễn ngươi lên đường. Huyền Cơ Thần Quân cười khẽ nói. Đúng lúc này, Quân Như Yên bấm pháp quyết, một hư ảnh nữ tử thật lớn xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu, cầm trên tay một cây sáo, thổi lên. Theo một đợt tiếng sáo vui vẻ vang lên, một làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, hướng thẳng đến Huyền Cơ Thần Quân. Huyền Cơ Thần Quân không bận tâm, ra tay ngăn cản. Quân Như Yên biến đổi pháp quyết, tay phải hư ảnh nữ tử bổ về phía hư không, vô số âm phù huyền ảo tuôn trào ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu lam, truyền ra một đợt tiên âm, hướng thẳng đến Huyền Cơ Thần Quân. Huyền Cơ Thần Quân đang muốn ngăn cản, bàn tay khổng lồ màu lam nở rộ linh quang, tới trước mặt Diệp Tuyền Cơ, một chưởng vỗ xuống. Diệp Tuyền Cơ vội vàng ra tay ngăn cản, hét thảm một tiếng, thân thể Diệp Tuyền Cơ nổ tung, một quần khí đen tuôn trào ra. Ngươi biết ta biến ảo thành ai, xem ra Ly Hỏa Chân Đồng quả thật lợi hại, nhưng những thủ đoạn này giết không được ta, tiếp theo, ta xem ngươi như thế nào từ trong ảo trận giải thoát ra. Khí đen truyền ra một giọng nam tử âm trầm lạnh lẽo. Không có lần sau. Quân Như Yên sắc mặt lạnh lùng, tiếng sáo trở nên dồn dập. Nàng giơ tay phải, một đạo hào quang màu bạc bắn ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt khí đen, rõ ràng là một tấm phù triện màu bạc trắng, chính là Phổ Đà Đàm Diễm Phù. Phúc một tiếng vang trầm, Phổ Đà Đàm Diễm Phù nổ tung, một mạng lớn ngọn lửa màu bạc tuôn trào ra, bao phủ khí đen, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hoàn cảnh trước mắt chợt mơ hồ, Quân Như Yên xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi cao. Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bằng vào Ly Hỏa Chân Đồng, nàng có thể nhìn thấu chân thân vực ngoại thiên ma, nhưng thủ đoạn bình thường không giết được vực ngoại thiên ma, nàng thí nghiệm nhiều lần, đều lấy thất bại kết thúc, đành phải vận dụng Phổ Đà Đàm Diễm Phù, một hơi tiêu diệt vực ngoại thiên ma. Trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, vang vọng thiên địa. Một đám mây sét thật lớn lơ lửng ở trên bầu trời, sát trời tối đi. Bát Cửu Lôi Kiếp. Ngôn Như Yên sắc mặt ngưng trọng. Một tiếng sấm sét vang lên, một tia sét màu bạc thô to đánh xuống, lao thẳng đến Quân Như Yên. Quân Như Yên lấy ra một tấm trận bàn màu vàng đất, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất bắt đầu khẽ chớp lên, một mạng lớn sương mù màu vàng tuôn trào ra, bao phủ bóng người của nàng. Tia sét màu bạc nhập vào trong sương mù màu vàng, chưa truyền ra chút thanh âm, rất nhanh, đạo lôi kiếp thứ hai đánh xuống. Tôn Nguyệt Kiều đến cả thở mạnh cũng không dám, nhìn thẳng mây sét trên bầu trời. Nguyệt Kiều, thế nào rồi? Một giọng nam tử ôn hòa vang lên. Tôn Nguyệt Kiều quay đầu nhìn, phát hiện Vương Trường Sinh không biết khi nào đã tới bên cạnh người nàng. Cha, mẹ đang độ Bát Cửu Lôi Kiếp, hẳn là không có vấn đề. Tôn Nguyệt Kiều mở miệng nói. Nhanh như vậy đã độ Bát Cửu Lôi Kiếp. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, xem ra Ung Như Yên đã vận dụng Phổ Đà Đàm Diễm Phù, thuận lợi tiêu diệt vực ngoại thiên ma, bằng không không nhanh như vậy vượt qua cửa ải tâm ma. Độ cửa ải tâm ma thời gian càng dài càng nguy hiểm. Từng trải nhiều rồi, người tu tiên rất dễ dàng lâm vào trong ảo cảnh, nhanh chóng giải quyết vực ngoại thiên ma tương đối tốt hơn, nhưng vực ngoại thiên ma cũng không dễ đối phó. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, từng đạo lôi kiếp đánh xuống, thiên địa giống như biến thành màu bạc trắng. Hơn một canh giờ sau, mây sét còn có kích thước mấy chục trượng, còn có bốn đạo lôi kiếp. Mây sét kịch liệt quay cuồng, chợt hiện ra hồ quang chín loại màu sắc khác nhau. Thần lôi chín màu. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu chỉ là thần lôi chín màu, hẳn là không có vấn đề. Quân Như Yên đứng ở trên một mảnh đất trống trải, ngọn núi đã bị san thành bình địa, sắc mặt của nàng mặt hơi tái nhợt. Một quần sáng chín màu bao phủ Quân Như Yên, ngực có một cái khóa ngọc chín màu. Cửu Quang Tỏa, trung phẩm thông thiên linh bảo dùng cửu quang thần nê làm tài liệu chính luyện chế thành. Vương Nghĩ sau khi cắn đút lượng lớn khoáng thạch bậc 7 cùng vài món trung phẩm thông thiên linh bảo, rút cuộc bài tiết ra một ít cửu quang thần nê. Giao cho Vương Thanh Phong cùng Vương Tông Khuyết luyện chế thành bảo vật cửu quang tỏa, đây là lần đầu tiên sử dụng. Một tia sét chín màu thô to đánh xuống, đánh lên màn ánh sáng chín màu, lôi quang chín màu chói mắt bao phủ bóng người Quân Như Yên. Rất nhanh, đạo thần lôi chín màu thứ hai đánh xuống, ngay sau đó là đạo thứ ba. Mây sét chín màu kịch liệt quay cuồng, một con mãng xà sét chín màu thô to từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến Quân Như Yên. Một đợt tiếng đàn dồn dập vang lên. Một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, xẹt qua thân thể mãng xà sét chín màu. Sau khi tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, thân thể mãng xà sét chín màu nổ tung ra, một cuồng lôi quang chín màu thật lớn phóng lên cao, khói bụi tràn ngập. Một lát sau, một đạo độn quang từ trong lôi quang chín màu bay ra, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Quân Như Yên. Nàng tản mát ra một luồng linh khí dao động dọa người, rõ ràng đã tiến vào đại thừa kỳ, cửu quang tỏa đã báo hỏng. Thần lôi chín màu uy lực quá lớn, cửu quan tỏa chỉ là trung phẩm thông thiên linh bảo, trước đó đã kháng nhiều đạo lôi kiếp, lúc này mới báo hỏng. Nếu không phải có cửu quan tỏa, Quân Như Yên cũng không nhẹ nhàng như vậy vượt qua bát cửu lôi kiếp. Vương gia hao phí lượng lớn tinh lực bồi dưỡng Vương Hủy, Vương Hủy rốt cuộc phát huy công dụng, nhưng hắn cần ăn lượng lớn khoáng thạch bậc 7 cùng nhiều món thông thiên linh bảo mới có thể bài tiết ra một ít cửu quan thần nê. Còn muốn khiến hắn bài tiết ra cửu quan thần nê cũng không dễ dàng. Cửu quan thần nê hắn bài tiết ra nhiều lắm luyện chế một món trung phẩm thông thiên linh bảo, muốn luyện chế ra thượng phẩm thông thiên linh bảo, trừ phi có 7-8 cửu thải trùng hợp thể kỳ đồng thời bài tiết ra cửu quan thần nê. Nếu là dùng cửu quan tỏa cho tu sĩ hợp thể độ đại thiên kiếp, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Chúc mừng đại tiến vào đại thừa kỳ. Tô Nguyệt Kiều vui mừng vô cùng, hướng Uông Như Yên chúc mừng. Gia tộc chúng ta đã có vị tu sĩ đại thừa thứ hai, quá tốt rồi. Trên mặt Vương Trường Sinh tràn đầy nụ cười, Vương gia có hai vị tu sĩ đại thừa, ở Huyền Linh Đại Lục là thế lực lớn số 1 số 2, lại thêm 3 linh thể giả, tiền cảnh cùng tiềm lực Vương gia phát triển đều rất không tệ. Đám người Vương Như Mộng từ Vạn Linh Khư kiếm được 9 hạt sen cửu U Nguyệt Liên, linh vật cũng đã có, nếu là lại kiếm được thứ khắc chế vực ngoại thiên ma, tộc nhân trùng kích đại thừa kỳ sẽ thoải mái. Hơn 1000 năm qua, Vương gia lại đã tăng thêm vài vị tu sĩ hợp thể, Vương gia trước mắt có hơn 30 vị tu sĩ hợp thể, có thể tiến vào đại thừa kỳ hay không, phải xem sự cố gắng của chính mình. Vương gia đã có tiền vốn xưng bá Huyền Linh Đại Lục, nhưng ở Huyền Dương giới vẫn là không đủ xem. Dạ Xoa tộc cũng có hai vị tu sĩ đại thừa, Thiên Linh Đại Lục Tà Đồng tộc, Thiên Hâm tộc, Hy tộc đều có vài vị tu sĩ đại thừa, Huyền Quang Đại Lục Huyết Ảnh tộc cũng không chỉ một vị tu sĩ đại thừa. Theo Vương Trường Sinh biết, hơn 30 vị hợp thể kỳ tộc nhân, Vương Thanh Sơn đã tiến vào hợp thể hậu kỳ, Vương Mạnh Bân mất tích mấy ngàn năm, không liên hệ được. Vương Trường Sinh không rõ cảnh giới của Vương Mạnh Bân. Nguyệt Kiều, tin tức ta tiến vào đại thừa kỳ, đừng tiết lộ ra ngoài. Ngông Như Yên phân phó. Nàng vừa mới tiến vào đại thừa kỳ, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ngoài ra, Vương Trường Sinh đã thương Diễm Trân, đã đủ khiến dị tộc đại thừa kiên kỵ. Nếu là bọn họ biết Uông Như Yên tiến vào đại thừa kỳ, khẳng định sẽ càng thêm kiên kỵ. Dị tộc không biết Uông Như Yên tiến vào đại thừa kỳ, nếu muốn đối phó nhân tộc hoặc Vương gia, Uông Như Yên có thể phát huy tác dụng trọng đại, giống như tan ngọc của Dạ Xoa tộc. Dạ Xoa tộc giữ kín không nói ra, phát động chủng tộc đại chiến, mới để tan ngọc lộ diện, Trần Nguyệt Dĩnh thiếu chút nữa bị giết. Tô Nguyệt Kiều đáp ứng. Sớm từ lúc đầu Uông Như Yên trùng kích đại thừa kỳ, nàng đã điều hết tộc nhân một chỗ cứ điểm này đi, không cho phép bọn họ tới gần, tuyên bố với bên ngoài Uông Như Yên đang độ đại thiên kiếp. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi đây, Tô Nguyệt Kiều ở lại xử lý công việc đến tiếp sau. Trở lại Thanh Liên đảo, Vương Trường Sinh nói với Uông Như Yên một phen tình huống Tô Hồng Thường. Uông Như Yên cười nói, như vậy, gia tộc chúng ta liền có 3 vị linh thể giả, nhất đao tiến vào hợp thể trung kỳ mấy ngàn năm, tiến vào hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian. 3 linh thể giả, 2 người là nhân tài kỹ nghệ, 2 người là tộc nhân họ Vương, 1 người là họ khác. Uông Như Yên nhớ tới cái gì, nói, cũng không biết Mạnh Bân ở nơi nào, nếu là hắn hóa giải bình cảnh, hẳn là tiến vào hợp thể hậu kỳ, rồi nhỉ. Bản mạng hồn đăng Mạnh Bân cùng Ngọc Kỳ vẫn ổn không tổn hao gì, hẳn chỉ là bị nhốt ở nơi nào đó. Phu nhân nàng vừa mới tiến cấp đại thừa, bế quan tìm tu trước một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh đề nghị. Bông Như Yên gật gật đầu, đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền điều tức. Vương Trường Sinh cũng đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Mạn hải vực màu đen mênh mông vô bờ nào đó, nước biển cùng bầu trời đều là màu đen, chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu đen thô to từ trên cao hạ xuống, bổ về phía dưới. Năm đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời xa xa, tốc độ đặc biệt nhanh. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn vạn trượng, bổ về phía năm đạo độn quang. Độn quang thu liễm, hiện ra bóng người Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ, Kim Ngọc Yên, Thương Hải Thượng Nhân và Lâm Thanh, ánh mắt bọn họ kinh hãi. Thương Hải Thượng Nhân tay phải không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Bọn họ băng qua hải vực, tốn thời gian hơn 1000 năm, đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, đều bị bọn họ vượt qua, nhưng bọn họ đụng tới yêu thú bậc 8 đang độ đại thiên kiếp, ngay lập tức chạy trốn, yêu thú bậc 8 độ xong đại thiên kiếp, đuổi theo tới, tiêu diệt Kim Diễm. Vương Mạnh Bân ôm Bạch Ngọc Kỳ, lôi bằng sĩ trên lưng vỗ nhẹ một phát, biến mất từ tại chỗ. Ngoài thân Kim Ngọc Yên chợt hiện ra vô số linh văn màu vàng, hóa thành một ngọn lửa màu vàng biến mất. Thương Hải Thượng Nhân và Lâm Thanh đang muốn làm phép, còn chưa kịp tránh đi, sóng lớn ngập trời đã đánh vào bọn họ. Trên người truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết, hư không ở ngoài trăm dặm sáng lên một đạo hào quang màu lam, hiện ra bóng người Thương Hải Thượng Nhân, may mà hắn có bảo vật thế kiếp. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, một con bạch tuộc toàn thân màu đỏ xuất hiện ở trên mặt biển, đầu nó lớn vô cùng, có 18 xúc tu thu to. Bạch tuộc màu đỏ ngoài thân cháy đen, tràn đầy vết thương, đây đều là đại thiên kiếp tạo thành, tu sĩ hợp thể không cách nào, khiến nó bị thương nặng. Bạch tuộc màu đỏ mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to vô cùng, lóe lên một cái liền xuất hiện ở trước mặt Thương Hải Thượng Nhân. Nhiệt độ cao kinh người khiến hư không cũng xé rách ra. Thương Hải Thượng Nhân vội vàng triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu lam, che ở trước người. Ầm ầm ầm, lửa hừng hực bao phủ tấm khiên màu lam, một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, hai xúc tu màu đỏ thô to từ trên trời giáng xuống, đập lên tấm khiên màu lam, tấm khiên màu lam chia năm xẻ bảy. Hét thảm một tiếng, hai cái xúc tu màu đỏ đánh nát hộ thể linh quang của Thương Hải Thượng Nhân. Thương Hải Thượng Nhân bị hai cái xúc tu màu đỏ đập thành thịt nát, một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, cầm trên tay một cái nhẫn trữ vật lóe ra hào quang màu lam. Vân Đạo Hữu, Kim Phu Nhân, các ngươi, nếu có thể rời khỏi nơi này, hy vọng các ngươi trở về giải cứu tu sĩ Thương Hải, đừng để hậu nhân dẫm lên vết xe đổ. Nguyên anh cỡ nhỏ la lớn, khẽ vung cổ tay một cái, nhẫn trữ vật màu lam rời tay, hướng về nơi xa bay đi. Một ngọn lửa màu đỏ thổi quét đến. Đánh trúng nguyên anh cỡ nhỏ, nguyên anh cỡ nhỏ hóa thành tro bụi. Một sợi tơ màu trắng bay vút đến, cuốn lấy nhẫn trữ vật màu lam, cuốn về bên người Bạch Ngọc Kỳ. Lôi bằng sĩ trên lưng Vương Mạnh Bân tỏa sáng, vỗ nhẹ một phát, hóa thành một đạo hào quang màu bạc hướng về hải vực màu đen bay đi, Kim Ngọc Yên theo sát sau. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, trên trời đánh xuống từng tia sét màu đen thu to, lao thẳng đến Kim Ngọc Yên, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ. Kim Ngọc Yên vội vàng lấy ra một cái ô nhỏ lóe ra hào quang màu vàng ống, giơ ở đỉnh đầu bọn họ, buông xuống một mảng lớn hào quang màu vàng ống, bao phủ bọn họ. Tia sét màu đen bổ lên hào quang màu vàng ống, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Bọn họ bay về phía trước, số lượng tia sét màu đen càng nhiều, lực phá hoại càng mạnh, cái ô nhỏ màu vàng khẽ chớp lên, trên mặt ô cùng khung ô xuất hiện một ít vết nứt nhỏ. Ánh mắt bạch tuộc màu đỏ lộ ra vài phần kiên kỵ, nó vừa độ xong đại thiên kiếp, không muốn bị sét đánh nữa. Ba người Vương Mạnh Bân càng xâm nhập hải vực màu đen, tia sét màu đen hạ xuống càng ngày càng thu to, vết rách mặt ngoài cái ô nhỏ màu vàng càng lúc càng nhiều. Mười mấy xúc tu của bạch tuộc màu đỏ vung không ngừng một phen, lượng lớn quả cầu lửa màu đỏ xuất hiện ở bầu trời, mang theo một làn sóng nhiệt kinh người, đánh về phía ba người Vương Mạnh Bân. Quả cầu lửa màu đỏ vừa xuất hiện ở hải vực màu đen, trên trời đánh xuống tia sét màu đen đánh tan quả cầu lửa màu đỏ. Ba người bọn Vương Mạnh Bân đã xâm nhập hải vực màu đen, yêu thú bậc 8 công kích không thương tổn đến bọn họ. Yêu thú bậc 8 thủ ở bên ngoài, bọn họ căn bản không dám lui ra ngoài, chỉ có thể kiên trì tiến lên. Hai canh giờ sau, cái ô nhỏ màu vàng linh quang ảm đạm, mặt ô trải rộng lượng lớn vết rách, khung ô cũng trải rộng vết nứt, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Vương Đạo Hữu, trên tay ta chỉ có bảo vật phòng ngự này, không chống đỡ được bao lâu. Kim Ngọc Yên nhíu mày nói. Bọn họ ở trên biển chạy loạn hơn ngàn năm, gặp không ít thiên tai cùng yêu thú bậc 7, trước đó không lâu lại đụng tới yêu thú bậc 8, bảo vật phòng ngự trên người nàng không còn lại mấy. Vương Mạnh Bân nhíu mày, nhìn về phía xa, không thấy một hòn đảo nào, phóng mắt nhìn, là một mảng hải vực đen sì, mặt biển bình tĩnh, giống như một đầm nước chết. Mấy tia sét màu đen thô to đánh xuống, Bạch Ngọc Kỳ vội vàng triệu ra một hạt châu lóe ra hào quang màu trắng, phát ra một quần sáng màu trắng. Bao phủ ba người bọn họ, tia sét màu đen bổ lên cái ô nhỏ màu vàng chia năm xẻ bảy. Bọn họ tiếp tục bay về phía trước, phi hành hơn nửa ngày, báo hỏng nhiều món bảo vật. Rơi vào đường cùng, Bạch Ngọc Kỳ chỉ có thể dỡ ra viên hấp lôi châu kia trong hóa lôi đại trận. Tia sét màu đen vừa tới gần bọn họ hơn 10 trượng, liền chịu lực hấp dẫn nào đó, nhập vào trong hấp lôi châu không thấy nữa. Một ngày sau, bọn họ còn chưa rời khỏi hải vực màu đen. Trên trời vẫn như cũ có tia sét màu đen đánh xuống, mặt ngoài hấp lôi châu xuất hiện mấy chục vết nứt nhỏ. Đối kháng lâu như vậy, viên hấp lôi châu bậc 7 trung phẩm này đã rất không tệ rồi. Phía trước có một hòn đảo nhỏ, không có lôi điện đánh xuống, chúng ta đi qua tránh một chút. Bạch Ngọc Kỳ chỉ một hòn đảo nhỏ phía trước, hưng phấn nói. Theo nàng chỉ nhìn lại, có thể nhìn thấy một hòn đảo phạm vi mấy chục dặm. Trên đảo thảm thực vật thưa thớt, thoạt nhìn trụi lũi, quanh đảo có tia sét màu đen hạ xuống. Hòn đảo giống như lồng giam, bị tia sét màu đen ngăn cách. Bọn họ bay tới đáp trên hòn đảo, hấp lôi châu cũng đã báo hỏng. Ba người bọn Vương Mạnh Bân sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Phu quân, Kim phu nhân, ta hộ pháp cho các ngươi khôi phục pháp lực trước. Bạch Ngọc Kỳ đề nghị. Vương Mạnh Bân và Kim Ngọc Yên gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, đều lấy ra một viên thuốc màu lam, nuốt dùng. Non nửa khắc sau, sắc mặt bọn họ khôi phục hồng hào, đứng dậy. Chờ sau khi Bạch Ngọc Kỳ khôi phục pháp lực, bọn họ bắt đầu đi dạo ở trên đảo, xem trên đảo có tài nguyên gì. Trên đảo không có yêu thú yêu trùng yêu cầm, điều này trái lại có chút kỳ quái. Bọn họ đi dạo hòn đảo một lần, một cây linh dược cũng tìm không thấy, nhưng bọn họ ở trong hai cái hang núi gốc đông nam cùng gốc tây bắc của hòn đảo, đã tìm được một ít xá ngọc chân thủy. Xá ngọc chân thủy là thiên địa linh thủy, kịch độc vô cùng, trên đảo có hai hang núi sản xuất xá ngọc chân thủy, khó trách thảm thực vật trên đảo thưa thớt, ngay cả một cây linh dược cũng không có. Nhắm chân xá ngọc chân thủy sau khi bốc hơi, độc giết thảm thực vật trên đảo. Kim Ngọc Yên và Vương Mạnh Bân triệu ra bảo vật, thu hồi chỗ xá ngọc chân thủy này. Vương đạo hữu, trên người ngươi còn có hấp lôi châu cấp cao, Kim Ngọc Yên mở miệng hỏi. Vương Mạnh Bân lắc lắc đầu, nói, hết rồi, bảo vật phòng ngự trên người chúng ta đều đã dùng hết. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu lam, khẽ vung cổ tay một cái, một mảng lớn quần sáng màu lam xẹt qua. Trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật. Bạch Ngọc Kỳ cùng Kim Ngọc Yên cẩn thận kiểm tra, chưa tìm được tài liệu luyện chế bảo vật phòng ngự, tìm được ba cây vân lâm hoa 5 vạn năm. Xem ra chúng ta phải bị vây chết ở chỗ này, thế mà đụng tới một con yêu thú bậc 8. Kim Ngọc Yên vẻ mặt đầy u sầu, lòng như tro tàn. Hấp lôi châu bậc 7 cũng không chống đỡ được, bảo vật phòng ngự trên người bọn họ đều dùng hết rồi, cũng không có tài liệu phòng ngự, vây ở chỗ này. Sớm hay muộn bị đại thiên kiếp đánh chết. Cái đó không nhất định, Kim phu nhân, ngươi quên ta là trận pháp sư. Ta có thể bố trí truyền tống trận ngẫu nhiên, truyền tống rời khỏi nơi này, nhưng ta không dám cam đoan, vị trí truyền tống nhất định an toàn, làm không tốt còn ở vùng hải vực này. Bạch Ngọc Kỳ chậm rãi nói, truyền tống trận ngẫu nhiên là truyền tống trận đơn hướng, truyền tống qua không có cách nào truyền tống trở về, chỉ có thể xác định phương vị đại khái, khoảng cách truyền tống có hạn độ nhất định. Truyền tống trận ngẫu nhiên chỉ áp dụng cho nơi không có cấm chế mạnh mẽ. Nếu là sử dụng ở bí cảnh, chiến trường thượng cổ, hoặc động phủ đại năng, chưa chắc có thể khởi động, làm không tốt trực tiếp bị cấm chế tiêu diệt. Lấy cái ví dụ, truyền tống trận ngẫu nhiên có thể xác định truyền tống ở phía đông nam, khoảng 3 tỷ dặm, có lẽ hướng đông nam 2 tỷ 900 triệu dặm là an toàn, lại hoặc là 3 tỷ 100 triệu dặm là an toàn. Bọn họ không có khả năng truyền tống về phía đường tới đây. Chỉ có thể hướng về hải vực phía trước truyền tống, hoặc là sống, hoặc là chết. Vương phu nhân, tài liệu trên người ngươi bố trí ra truyền tống trận ngẫu nhiên, có thể truyền tống ra bao xa? Kim Ngọc Yên mở miệng hỏi. Ta chưa từng thử, khoảng 3 tỷ dặm. Giọng điệu Bạch Ngọc Kỳ có chút không xác định, nàng đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này, nhân tộc cùng tinh hỏa tộc sau khi nhất thống Thương Hải. Nàng đã thu thập tài liệu bố trí truyền tống trận ngẫu nhiên. Mời luyện khí sư luyện chế thành trận kỳ trận bàn. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải thử một lần, ai cũng không biết lôi điện lực sẽ xuất hiện ở nơi này hay không. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, nếu là lôi điện lực bổ lên đảo, bọn họ muốn không chết cũng khó, chỉ có thể liều một phen, cho dù lôi điện lực trước sau sẽ không rơi ở trên đảo, đại thiên kiếp cũng sẽ đánh chết bọn họ. Bạch Ngọc Kỳ gật gật đầu, lấy ra trận kỳ trận bàn bày trận, bố trí trận pháp. Vương Mạnh Bân lấy ra một con rối ong mật, phân ra một luồng phân hồn, luyện chế con rối ong mật thành phân thân, như vậy truyền tống qua, có thể mang tình huống bên kia phản hồi trở về. Con rối ong mật bay đến trên truyền tống trận ngẫu nhiên, Bạch Ngọc Kỳ đánh một đạo pháp quyết lên trận bàn, một đợt linh quang lóa mắt phóng lên trời, bao phủ con rối ong mật. Linh quang tan đi, con rối ong mật biến mất. Không được, phương hướng này, còn ở vùng hải vực này, con rối ong mật rất nhanh đã bị hủy diệt. Vương Mạnh Bân nhíu mày nói, Bạch Ngọc Kỳ điều chỉnh phương vị, đổi một cái phương hướng, kết quả vẫn thất bại, sau khi thử 5 lần, lúc này mới thành công. Lấy thần hồn của tu sĩ hợp thể, tổn thất vài phân hồn ảnh hưởng không lớn, huống chi cũng không phải một mình Vương Mạnh Bân làm phép, Kim Ngọc Yên cũng hỗ trợ. Cuối cùng thành công rồi, đi, chúng ta từ bên này truyền tống qua, hy vọng có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói. Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ và Kim Ngọc Yên đứng ở trên truyền tống trận, ngoài thân bọn họ nở rộ linh quang. Bạch Ngọc Kỳ đánh lên trận bàn một đạo pháp quyết, pháp trận bắt đầu kịch liệt chớp lên, một mảng linh quang lóa mắt từ dưới chân sáng lên, phóng lên cao, bao phủ bóng người bọn họ. Vương Mạnh Bân cảm giác trời đất xoay chuyển một phen, chờ sau khi hắn phục hồi tinh thần, phát hiện bọn họ xuất hiện ở trên không một mảng hải vực xanh thẳm, gió biển thổi từng cơn, ánh nắng tươi sáng, cách đó không xa có một con rối ong mật. Thần thức Vương Mạnh Bân mở rộng, tra xét tình huống. Ký Đông Nam có hai tu sĩ hóa thần, đi qua nhìn xem. Vương Mạnh Bân sắc mặt ngưng trọng, lộ vẻ nét vui mừng, cái này nói rõ bọn họ rất có thể đã rời khỏi Thương Hải. Bọn họ bay về phía Đông Nam, không qua bao lâu, bọn họ dừng lại, xuất hiện ở trên không một hòn đảo lớn hơn trăm dặm. Trên đảo thảm thực vật rậm rạp, một ông lão áo bào xanh dáng người béo lùn cùng một thiếu phụ váy vàng ngũ quan diễm lệ đứng ở trên bờ cát. Trên bờ cát có nhiều con yêu quy chết đi, xem ra, bọn họ đang săn giết yêu thú. Nơi này là địa phương nào? Vương Thanh Bạch mở miệng hỏi. Vô Nhai Hải, ông lão áo bào xanh nói tình hình thực tế, vẻ mặt khẩn trương. Vô Nhai Hải, tới gần một khu vực nào? Vương Mạnh Bân nhíu mày hỏi. Thiên Dương Sa Hải, hướng đông 3.000 vạn dặm có một phường thị lớn. Có thể tới Thiên Dương Sa Hải. Ông lão áo bào xanh thật cẩn thận nói. Thiên Dương Sa Hải, các ngươi đưa chúng ta đi phường thị, không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Vương Mạnh Bân phân phó. Ông lão áo bào xanh lên tiếng đáp, thiếu phụ váy vàng thu hồi xác yêu quy, năm người rời khỏi nơi đây. Kim Yết Sơn Mạch ở Tây Nam Bộ Thiên Linh Đại Lục, kéo dài hơn 100 triệu dặm, nơi này là địa bàn của Kim Yết Tộc. Kim Yết Tộc là một tiểu tộc, không có tu sĩ đại thừa. Am hiểu chăn nuôi linh thú. Góc Tây Nam Kim Yết Sơn Mạch, một thung lũng bốn phương thông suốt, ngoài thung lũng dựng một tấm bia đá màu bạc cao hơn 10 trượng, bên trên viết Kim Yết Cốc ba chữ to màu vàng. Một đợt tiếng ồn ào từ trong thung lũng truyền ra. Trong thung lũng kiến trúc san sát, dòng người như thủy triều, có thể nhìn thấy bóng dáng một ít nhân tộc. Một tòa trang viên chim hót hoa thơm, đình đài lầu cát, hành lang dài nhà thủy tạ. Vườn Như Ý, Long Thanh Phong và một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng hào ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Ông lão áo bào xanh tai dài mũi nhỏ, khóe mắt có một chút linh văn màu vàng, chính là Kim Yết Tộc. Kim Hiến, hợp thể sơ kỳ, hắn là một trong các trưởng lão Kim Yết Tộc. Long Thanh Phong kẹt ở Bình Cảnh nhiều năm, Vương Như Ý theo hắn du lịch khắp nơi. Một lần dưới tình huống ngẫu nhiên, bọn họ đụng tới vài tu sĩ hợp thể đang đấu pháp. Một phe là Vu Tộc, một phe là Kim Yết Tộc. Kim Yết Tộc đối với nhân tộc tương đối thân mật, là minh hữu với Nguyệt Tộc, Vương Như Ý cùng Long Thanh Phong ra tay tiêu diệt tu sĩ Vu Tộc, cứu hai tu sĩ Kim Yết Tộc, Kim Hiến chính là một trong số đó. Long Đạo Hữu, Long Phu Nhân, sao không ở lại thêm một đoạn thời gian, là người phía dưới có chỗ nào chậm trễ phải không, ta nhất định nghiêm trị bọn họ. Kim Hiến thành khẩn nói, Vương Như Ý cùng Long Thanh Phong thực lực không kém, nếu có thể giữ bọn họ ở lại địa bàn Kim Yết Tộc, sẽ là một trợ lực lớn. Kim Đạo Hữu hiểu lầm rồi, không phải là tộc nhân của ngươi đối đãi chúng ta chậm trễ, chúng ta có việc trong người, lưu lại ở nơi này thời gian không ngắn, cũng nên cáo từ rồi, có duyên sẽ gặp lại. Long Thanh Phong uyển chuyển từ chối, bọn họ đã lưu lại ở nơi này một đoạn thời gian rất dài, cũng nên rời khỏi rồi. Đúng vậy, Kim Đạo Hữu, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chúng ta quả thật phải đi rồi. Vương Như Ý phụ họa nói, thôi được, các ngươi cẩn thận một chút. Nếu là cần Kim Yết Tộc chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Kim Hiến thành khẩn nói, nhất định, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta cần xuất phát rồi, cáo từ. Long Thanh Phong đứng dậy, cùng Vương Như Ý rời khỏi, Kim Hiến tự mình tiễn bọn họ rời khỏi. Ra khỏi Kim Yết Cốc, Vương Như Ý lấy ra một con thuyền bay hào quang màu đỏ lập lòe, đi lên, Long Thanh Phong theo sát sau đó. Vương Như Ý bấm pháp quyết, con thuyền bay màu đỏ sáng lên hào quang màu đỏ chói mắt. Bay lên trời. Không qua bao lâu, con thuyền bay màu đỏ liền hóa thành một điểm đen, biến mất ở phía chân trời. Thiên Yêu Giới, Thiên Ưng Đại Lục. Thanh Cáp Sơn Mạch, tiếng nổ vang lớn, trên trời có một đám mây sét màu vàng thật lớn, mây sét màu vàng kịch liệt quay cuồng, từng tia sét màu vàng thô to đánh xuống. Ở chỗ sâu trong dãy núi, Vương Thanh Sơn đứng ở một mảnh đất rộng rãi, vẻ mặt lạnh lùng. Chín cây thanh ly kiếm bao vây một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô. Đỉnh đầu đại hán áo vàng có một hư ảnh con sói khổng lồ, rõ ràng là yêu tộc. Ở ngoài ngàn dặm, Vương Lôi đang đấu pháp với một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu, Một hư ảnh kỳ lân thật lớn xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu Vương Lôi. Một hư ảnh chim én xanh xuất hiện ở hư không đỉnh đầu thiếu phụ váy xanh. Vương Lôi mang theo tiền vốn khổng lồ đi phường thị lớn yêu tộc mở, mua trận pháp bậc 7 cùng bảo vật phòng ngự, làm chuẩn bị cho Vương Thanh Sơn trùng kích đại thừa kỳ. Hắn bị yêu tộc hợp thể kỳ nhằm vào, đối phương một đường theo tới Thanh Cáp Sơn Mạch, bị Vương Thanh Sơn phát hiện, đánh nhau to. Kiếm tu nhân tộc, ngươi là người nọ hùng minh nhất tộc truy nã. Đại hán áo vàng nhíu mày, vẻ mặt đầy kiên kỵ. Đối phương chính là nhân vật dữ dằn đã giết mấy vị hợp thể, tu sĩ hợp thể hậu kỳ, cũng ngã xuống hai vị. Đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng, bấm kiếm quyết, chính cây thanh ly kiếm bắt đầu nhanh chóng chuyển động, truyền ra một đợt tiếng kiếm rít vang dội. Vô số đạo kiếm khí màu xanh sắc bén thổi quét ra, chém về phía đại hán áo vàng. Đại hán áo vàng bấm pháp quyết, hư ảnh con sói khổng lồ phun ra một làn sóng âm màu vàng óng, đánh tan kiếm khí màu xanh lao tới, một đạo hắc quang từ lòng đất bắn ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đại hán áo vàng. Đại hán áo vàng vội vàng lấy ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu vàng óng, chặn hắc quang. Trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt vui mừng, vội vàng triệu ra vạn hoa lam, phun ra một quần sáng màu xanh, bao phủ về phía tấm khiên màu vàng. Đại hán áo vàng muốn khống chế bảo vật tránh đi, nhưng một tiếng nam tử quát to vang lên, đầu hắn trầm xuống. Chờ hắn phục hồi tinh thần, tấm khiên màu vàng bị quần sáng màu xanh cuốn vào bên trong vạn hoa lam. Chính cây thanh ly kiếm đều trào ra một đạo kiếm quang màu xanh thu to, chính đạo kiếm quang màu xanh phóng lên cao, chém đại hán áo vàng thành vô số máu thịt, tinh hồn cũng chưa thể chạy ra. Thiếu phụ váy xanh thấy một màn như vậy, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc hẳn, cánh lông vũ màu xanh trên lưng vỗ nhẹ một cái, biến mất từ tại chỗ. Ngay sau đó, nàng xuất hiện ở hư không cách hơn 5.000 dặm, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Thân thể thiếu phụ váy xanh không chịu khống chế rơi về phía mặt đất, một cột sét màu vàng thô to từ trên trời giáng xuống, đánh trúng thiếu phụ váy xanh, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thảm. Một cầu vòng màu xanh bắn nhanh đến, chém nàng thành một mảng mưa máu. Tinh hồn vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu vàng bao phủ, cuốn vào bên trong một cái bình ngọc màu vàng. Vương Thanh Sơn nhìn về phía đông nam, nhíu mày nói, đạo hữu xem lâu như vậy, còn không hiện thân. Vừa dứt lời, trên trời đánh xuống một tia sét màu vàng thu to, hướng thẳng đến ngọn núi nào đó. Hào quang màu đỏ lóe lên, hiện ra bóng người Hồ Mị Nhi, nàng triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu đỏ, chặn tia sét màu vàng. Ta giúp Linh Nhi tặng đồ. Ngươi thế mà muốn giết ta, ngươi chính là đối đãi Nguyệt lão như vậy. Hồ Mị Nhi có chút bất mãn nói. Linh Nhi bảo ngươi đến, nàng bây giờ thế nào? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi, không biết vì sao, hắn vừa nghĩ đến Bạch Linh Nhi, liền có một loại cảm giác đặc thù, cảm giác này có liên quan với kiếm ý của hắn. Nếu hắn không đoán sai, kiếm ý đại thành hẳn là có liên quan với Bạch Linh Nhi. Về phần, vì sao có liên quan với Bạch Linh Nhi, hắn tạm thời không rõ. Nàng ở trên giải đấu của tộc đoạt hết nổi bật, chính thức thành thánh nữ cửu vị thiên hồ nhất tộc chúng ta, cũng chính là người nối nghiệp Mộ Mổ, đạt được một phần thưởng rất lớn. Nàng bảo ta đưa tới cho ngươi, hy vọng hữu dụng đối với ngươi. Nói thật, ta rất không thích nàng, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể ở bên nhau. Hồ Mị Nhi vừa nói, vừa lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu trắng, ném cho Vương Thanh Sơn. Thần thức Vương Thanh Sơn đảo qua, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Bên trong có hai món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, phần tình ý này quá nặng rồi. Ngươi làm sao biết ta ở nơi này, Vương Thanh Sơn nghi, hoặc nói. Cựu vị thiên hồ chúng ta không chỉ tinh thông ảo thuật, khứ giác cũng rất thính, ta sớm biết ngươi ở nơi này, nhắm chừng Mổ Mổ cũng biết. Linh Nhi nói, chờ nàng sinh ra đuôi thứ 8, có lẽ có thể đạt được linh vật trùng kích đại thừa kỳ, thật không hiểu ngươi trút cho nàng mê dược gì, vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi nếu phụ nàng, Linh Nhi tha cho ngươi. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi bảo trọng nhiều hơn đi. Hồ Mị Nhi nói xong lời này, hóa thành một cầu vòng màu đỏ rời khỏi. Vương Thanh Sơn nhíu mày, lộ vẻ mặt suy nghĩ. Đi, nơi này không thể nán lại, đổi một chỗ khác, Vương Thanh Sơn phân phó. Bọn họ lục soát đi tài vật trên người địch nhân cùng thi thể, rời khỏi nơi đây. Nguyên Dương giới, Thiên Linh Đại Lục, Kim Tàm Sơn Mạch liên miên mấy ngàn vạn dặm, ở biên giới Kim Yết tộc, trừ tu sĩ Kim Yết tộc. Cũng có thể nhìn thấy tu sĩ chủng tộc khác. Kim Tàm Sơn Mạch tài nguyên yêu thú phong phú, có không ít tu sĩ đến đây săn giết yêu thú. Ở chỗ sâu trong dãy núi, một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Một đạo hào quang màu đỏ từ bên trong dãy núi bay ra, tốc độ rất nhanh. Một đợt tiếng hổ gầm vang vọng thiên địa vang lên, một lốc xoáy màu xanh thổi quét đến, chặn hào quang màu đỏ. Hào quang màu đỏ lóe lên, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đỏ, Vương Như Ý đứng ở bên trên, sắc mặt hơi tái nhợt, Long Thanh Phong ngã trong con thuyền bay màu đỏ, hôn mê bất tỉnh, thân thể máu thịt be bét, trên người tản mát ra mùi cháy khét, vẫn luôn run rẩy. Bọn họ đến nơi đây săn giết yêu thú, giết chết một con lôi chu, nhện sét, bậc 7, đạt được một viên hấp lôi châu bậc 7, đột nhiên trát ra bốn tu sĩ vu tộc hợp thể kỳ, hai bên đánh nhau to. Tu sĩ vu tộc thi triển chú thuật đối phó Vương Như Ý, thời khắc mấu chốt Long Thanh Phong bảo vệ Vương Như Ý, bản thân đã trúng chú thuật. Bọn họ sau khi liên thủ chém giết một tu sĩ hợp thể trung kỳ, Long Thanh Phong cũng lâm vào hôn mê. Vương Như Ý chỉ có thể mang theo Long Thanh Phong xông ra ngoài, bị kẻ địch ngăn cản. Vương Như Ý bấm kiếm quyết, bảy thanh phi kiếm lóe ra hào quang màu đỏ từ trong hộp kiếm bắn ra, hướng thẳng đến lốc xoáy màu xanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, lốc xoáy màu xanh bay ngược ra ngoài, hiện ra một con hổ khổng lồ toàn thân màu xanh, lưng có một đôi cánh chim màu xanh, trên đầu có một cái sừng màu xanh. Ngoài thân con hổ khổng lồ màu xanh máu tươi đầm đìa, cánh thịt thủng vài cái lỗ, một bộ dáng bị thương nặng. Bảy cây phi kiếm màu đỏ hóa thành bảy cầu vòng màu đỏ, hướng thẳng đến con hổ khổng lồ màu xanh. Con hổ khổng lồ màu xanh đang muốn tránh đi, một tiếng nữ tử quát to vang dội cất lên, đầu nó trầm xuống. Chờ con hổ khổng lồ màu xanh phục hồi tinh thần, bảy thanh phi kiếm màu đỏ đã đến trước người, lục tục đánh lên trên thân nó, truyền ra một đợt tiếng len keng trầm đục. Bảy thanh phi kiếm màu đỏ kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu đỏ, chém con hổ khổng lồ màu xanh thành hai nửa, tinh hồn vừa rời cơ thể, đã bị một mảng lớn kiếm khí màu đỏ chém vỡ nát. Hư không trên đỉnh đầu Vương Như Ý nổi lên dao động, một bàn tay lóe ra hào quang màu tím bỗng dưng hiện lên, đồng thời kèm theo một đợt tiếng sáo chói tai vang lên. Hơn 10 vạn con kiến màu máu từ trong một mảng rừng rậm bay ra, chính là Phi Thiên Thị Huyết Nhĩ. Phi Thiên Thị Huyết Nhĩ ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu máu, chém về phía Vương Như Ý. Vương Như Ý giơ tay phải, một đạo kiếm khí sắc bén màu đỏ thổi quét ra, chém vỡ nát bàn tay màu tím. Nàng bấm kiếm quyết, thanh kiếm khổng lồ màu đỏ xoay một cái, hóa thành một con giao long toàn thân màu đỏ, pháp lực hóa hình. Giao long màu đỏ lắc đầu quẩy đuôi, đánh về phía lưỡi đao khổng lồ màu máu. Một tràng tiếng kim loại giao kích trầm đục, một ngọn lửa màu đỏ bao phủ lưỡi đao khổng lồ màu máu. Một tiếng sấm sét vang lên, một tia sét màu vàng thô to bắn nhanh đến, đánh trúng lưỡi đao khổng lồ màu máu. Lưỡi đao khổng lồ màu máu bị lôi quang màu vàng bao phủ. Thân thể giao long màu đỏ tán loạn, hóa thành bảy thanh phi kiếm lóe ra hào quang màu đỏ, nhập vào trong lôi quang màu vàng, lượng lớn Phi Thiên Thị Huyết Nhĩ từ giữa không trung rơi xuống. Một đại hán áo tím dáng người khôi ngô từ nơi xa bay tới, hắn sắc mặt tái nhợt, trên người máu tươi đầm đìa, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Hắn vừa hiện thân, kiếm khí màu đỏ dày đặc thổi quét đến, như một dòng sông màu đỏ dâng trào đến. Đại hán áo tím vội vàng lấy ra một cây cờ phướng màu tím, phóng ra một ngọn lửa màu tím, chặn những kiếm khí màu đỏ này. Hào quang màu đỏ lóe lên, một hạt châu lóe ra hào quang màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Đại hán áo tím còn chưa kịp tránh đi, một tiếng nữ tử quát to vang lên. Đầu đại hán áo tím trầm xuống, hạt châu màu đỏ nổ tung ra, hóa thành một mảng lôi quang màu đỏ thật lớn, bao phủ bóng người đại hán áo tím. Kiếm quang màu đỏ dày đặc nhập vào trong lôi quang, truyền ra một tiếng hét thảm. Vương Như Ý đang muốn hạ sát thủ, thần thức của nàng cảm ứng được, hai tu sĩ hợp thể đang chạy tới nơi này, nàng không do dự, bấm kiếm quyết, bảy thanh phi kiếm màu đỏ xoay quanh một cái, bay trở về trong hộp kiếm không thấy nữa. Vương Như Ý bấm pháp quyết, con thuyền bay màu đỏ nhất thời nở rộ hào quang màu đỏ, hóa thành một cầu vòng màu đỏ phá không mà đi, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Lôi quang màu đỏ tan đi, hiện ra đại hán áo tím thân thể cháy đen. Cánh tay phải không cánh mà bay. Khí tức uể oải, nếu không phải hắn là thể tu, vậy không phải chỉ mất một tay. Hai đạo độn quang từ nơi xa bay tới, sau khi lóe lên một cái, dừng ở trước mặt hắn, rõ ràng là hai nữ tử ngũ quan rất tương tự, đều là hợp thể sơ kỳ. Không ngăn được sao? Một thiếu phụ váy vàng ngũ quan diễm lệ nhíu mày nói. Nữ nhân này là kiến tu, bảo vật trên người cũng không ít, chúng ta đã tổn hại hai vị hợp thể. Nếu không phải các ngươi tới nhanh, ta đã mất mạng rồi. Đại hán áo tím dùng một loại giọng điệu may mắn nói, hắn nghĩ tới cái gì, nói tiếp, nơi này là địa bàn Kim Yết tộc, không tiện đuổi theo nữa, rút đi. Coi như bọn hắn vận khí tốt, trúng băng phách diệt linh chú, hắn không sống được bao lâu. Ba người bọn họ rời khỏi nơi đây khôi phục yên tĩnh. Kim Yết Cốc, trên đường dòng người đông đúc, ôm ao náo nhiệt. Một tòa trang viên diện tích trăm mẫu, Kim Hiến cùng một thiếu phụ váy tím dáng người thước tha ngồi ở trong đình đá, đang nói cái gì? Kim Hiến lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết. Một giọng nữ tự kinh hoàng thất thú vang lên, Kim đạo hữu, phu quân ta trúng độc môn chú thuật của vô tộc, mời ngươi hỗ trợ cứu hắn, ta ngay tại cửa chỗ ở của ngươi. Long phu nhân. Kim Hiến hơi sửng sốt, vội vàng đi về phía cửa sân. Hắn mở ra cửa sân, nhìn thấy Vương Như Ý nâng Long Thanh Phong hôn mê bất tỉnh, đứng ở cửa. Vương Như Ý mắt sưng đỏ, tựa như đã khóc. Long Thanh Phong đôi mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch. Kim Hiến vội vàng mời bọn họ vào, tới bên trong đình đá. Thạch phu nhân, ngươi tương đối hiểu biết chú thuật, ngươi xem Long đạo hữu trúng đã chú thuật gì. Long phu nhân, ngươi nói một chút với ta tình huống sự việc. Kim Hiến mở miệng nói. Thiếu phụ váy tím tra xét cẩn thận thương thế của Long Thanh Phong, Vương Như Ý nói về tình huống sự việc. Hẳn là băng phách diệt linh chú, trúng một môn chú thuật này, kẻ trúng chú sẽ lâm vào hôn mê, thân thể sẽ chậm rãi đóng băng, bộ vị dưới eo hắn đã đóng băng, linh diễm hoặc bảo vật đều vô dụng, trừ phi giải chú. Thiếu phụ váy tím chậm rãi nói, Thạch phu nhân, mời ngươi hỗ trợ giải chú, phương diện thù lao nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng. Vương Như Ý lo lắng nói, muốn giải chú này cũng không dễ dàng, thứ khác còn dễ nói, cần cửu diễm hoa hơn 3 vạn năm làm thuốc dẫn, trên tay ta không có cửu diễm hoa. Thiếu phụ váy tím lộ vẻ mặt khó xử. Kim Hiến nhíu mày, nói, cửu diễm hoa 3 vạn năm, ta lập tức liên hệ trong tộc hỏi một câu, Thạch phu nhân. Long đạo hữu có thể chống đỡ bao lâu? Lấy tình huống của hắn, chậm thì 1 tháng, lâu thì mấy tháng, ta có biện pháp có thể lùi lại thời gian nguyền rủa này phát tác, cần nhiều loại linh dược điều phối đan dược, đây là danh sách, nhiều lắm chống đỡ 3 năm. Thiếu phụ váy tím lấy ra một ngọc giản màu tím, đưa cho Vương Như Ý. Kim Yết tộc cùng Vu tộc là quan hệ đối địch, nhiều năm trôi qua, tu sĩ Kim Yết tộc khá quen thuộc đối với chú thuật của Vu tộc, không phải chú thuật quá khó giải quyết. Tu sĩ Kim Yết tộc có biện pháp giải được. Thần thức Vương Như Ý đảo qua, nhíu chặt lông mày lá liễu, nhìn về phía Kim Hiến, nói, Kim đạo hữu, mời ngươi hỗ trợ, ta chắc chắn thâm tạ. Long phu nhân lời này khách khí rồi, không có các ngươi, lão phu cùng Thạch đạo hữu đã sớm bị giết, Kim Yết tộc chúng ta sẽ toàn lực hỗ trợ. Kim Hiến nghiêm mặt nói, tiếp nhận ngọc giản màu tím, thần thức đảo qua, nhíu mày. Hắn liên hệ tộc nhân, phái bọn họ thu thập tài liệu trên danh sách. Cửu diễm hoa sẽ chỉ sinh trưởng ở trong quần thể núi lửa, hoàn cảnh bình thường không thể bồi dưỡng ra cửu diễm hoa. Không đến thời gian một chén trà, Kim Hiến đã thu được tộc nhân báo cáo. Vương phu nhân, kho báu trong tộc chúng ta không có cửu diễm hoa 3 vạn năm, ta phải người đi nơi khác tìm, người yên tâm, chuyện của bằng hữu chính là chuyện của Kim Yết tộc chúng ta. Kim Hiến vẻ mặt nghiêm túc, ta biết có một chỗ có thể có cửu diễm hoa 3 vạn năm, nhưng nơi đó rất nguy hiểm. Thiếu phụ váy tím lộ vẻ mặt khó xử. Thạch phu nhân mau nói, chỉ cần có thể cứu phu quân ta, nơi nguy hiểm nữa ta cũng muốn xông vào một lần. Vương Như Ý vội vàng mở miệng hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong. Kim Diễm Khư, nơi đó là một chỗ chiến trường thượng cổ, lưu lại không ít cấm chế, rất nhiều núi lửa. Thế này cũng chưa tính là gì, nơi đó là địa bàn của hư linh tộc và Kim Yết tộc chúng ta cũng không hợp nhau. Thiếu phụ váy tím chậm rãi nói. Cho ta bản đồ Kim Diễm Khư, ta lập tức đi tìm cửu diễm hoa. Vương Như Ý nghiêm mặt nói, Thạch phu nhân, ngươi ở lại chỗ này chiếu cố Long đạo hữu, ta cùng Long phu nhân đi tìm cửu diễm hoa, mặc kệ trả giá bao nhiêu, nhất định phải giải chú thuật. Kim Hiến phân phó, Kim đạo hữu yên tâm, nếu không phải Long đạo hữu cùng Long phu nhân, Huyền tổ phụ đã gặp nạn, ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ, các ngươi cẩn thận một chút. Thiếu phụ váy tím lấy ra một tấm da thú màu xanh. Đưa cho Vương Như Ý, nói, đây là bản đồ tuyến đường ta ngày xưa tra xét Kim Diễm Khư, đánh dấu màu vàng đại biểu cấm chế, đánh dấu màu đỏ đại biểu có yêu thú mạnh mẽ, đánh dấu màu xanh đại biểu linh dược, hy vọng có thể giúp ngươi. Đa tạ, Thạch phu nhân, trung phẩm thông thiên linh bảo này tặng cho ngươi, cứu được phu quân ta, ta có thâm tạ khác. Ta là một luyện khí sư bậc 7, chỉ cần có tài liệu, trung phẩm thông thiên linh bảo cùng con rối thú bậc 7, đều có thể luyện chế ra. Vương Như Ý cảm ơn một tiếng, lấy ra một cây loan đao lóe ra hào quang màu đỏ, đưa cho thiếu phụ váy tím. Nàng là bày ra giá trị của mình, nàng sẽ không gửi gắm hy vọng vào Kim Yết tộc nhân nghĩa, người cùng người giao tiếp, ích lợi là tắc tế nhất. Kim Yết tộc giỏi về chăn nuôi linh thú, không am hiểu luyện khí. Nàng có thể luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh bảo, còn chưa thể luyện chế ra con rối thú bậc 7. Thiếu phụ bái tím chối từ, không lay chuyển được Vương Như Ý kiên trì mãi, nàng thu lấy. Vương Như Ý cùng Kim Hiến rời khỏi, thiếu phụ bái tím lưu lại chiếu cố Long Thanh Phong. Thiên Dương Sa Hải là một sa mạc thật lớn, cát vàng đầy trời, cuồng phong từng trận. Hướng tây nam Thiên Dương Sa Hải, một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ. Một hòn đảo thật lớn, từ trên cao nhìn xuống, hòn đảo này giống một con hải ngư phủ phục ở trên mặt đất. Trên đảo có rất nhiều kiến trúc lớn nhỏ không đồng nhất, có thể nhìn thấy một ít tu sĩ đi lại. Một tòa trang viên diện tích trăm mẫu, Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ ngồi ở trong một tòa đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Bọn họ sau khi rời khỏi Thương Hải, đi theo hai tu sĩ hóa thần tới Hải Ngưu Đảo. Hải Ngưu Đảo cách Thiên Dương Sa Hải không phải quá xa, Thiên Dương Sa Hải cũng có nhân tộc, nhưng thực lực cũng không mạnh. Thiên Phật Tông Diệu Đức Đại Sư tiến vào Đại Thừa Kỳ, thực lực nhân tộc mở rộng không ít, Hải Ngưu Đảo chính là thành lập ở loại tình huống này. Thiên Phật Tông ở Hải Ngưu Đảo phái một tu sĩ hợp thể Ngọc Thiền Tử tọa trấn. Ngọc Thiền Tử là nhị đệ tử của Diệu Đức Đại Sư, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ từng bái phỏng người này, muốn gặp mặt Diệu Đức Đại Sư. Biết được bọn họ là con cháu Thanh Liên Đảo Vương gia, Ngọc Thiền Tử nói cho bọn họ tin tức Vương Trường Sinh tiến cấp Đại Thừa, đồng thời cũng nói cho bọn họ Diệu Đức Đại Sư đang bế quan, không tiện gặp bọn họ. Hành tung Diệu Đức Đại Sư là cơ mật cao nhất của Thiên Phật Tông, không có khả năng tùy tiện nói cho người ngoài. Biết được Vương Trường Sinh tiến cấp Đại Thừa, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.